Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 1546. Giữa hai viện hai, không chỉ Phạm Nhàn hiểu rõ, Hạ Tông Vĩ cũng tự hiểu rõ, thậm chí cả Trợ Yết Giá đều rõ. Việc thăng cấp vượt bậc của người này, sự tín nhiệm và ủy quyền của bệ hạ, chỉ là để cân bằng quyền lực tự nhiên phát sinh của Phạm Nhàn. Đây cũng không phải là hoàng đế nghi kỵ gì Phạm Nhàn, chỉ là quyền thần kiểu Phạm Nhàn, nếu không có ai trong triều kiềm chế một chút, thể nào cũng có chút vấn đề, dù Hạ Tông Vĩ đã vào môn hạ trung thư nhưng vẫn giữ chức tả đô ngự sử của đô sát viện, lo liệu thánh ý. Quyền lực của đô sát viện tăng mạnh, tạo áp lực cực lớn lên quyền lực của giám sát viện. Hai năm qua, giám sát viện và đô sát viện đã nảy sinh biết bao vụ kiện tụng, tình thế hai bên căng thẳng tột độ, cũng khiến bát sử chấp luật ti do Tống Thế Nhân và Trần Bá Thường đứng đầu cực kỳ bận rộn. Chấp luật ti là nha môn mới thành lập của giám sát viện, nhằm đối phó với đám ngự sử khoa môi múa mép của đô sát viện. Do vậy có thể biết, chắc chắn Phạm Nhàn không ưa Hạ Tông Vĩ, người lật đổ nhạc phụ của mình, luôn đối đầu với mình. Quan trọng nhất là dưới vẻ mặt trung thực nghiêm túc kia, ẩn chứa một tấm lòng đầu cơ mà y căm ghét nhất. Cụm từ gia nô tam họ bắt nguồn từ thư phòng Phạm Phủ, cổng lớn đô sát viện bị Phạm Nhàn đạp nát. Ai cũng biết tiểu Phạm đại nhân khinh thường Hạ Tông Vĩ nhất, nhưng mỗi lần gặp mặt trong triều đường hay nha môn, Hạ Tông Vĩ vẫn đui chi vẻ tôn kính tuyệt đối với Phạm Nhàn, như thể hoàn toàn không hay biết chuyện đó, giống hệt cảm giác hồi hai người mới gặp nhau ở Nhất Thạch Cư, thường nói đưa tay không đánh người đang cười. Chỉ cần đối phương chưa chạm đến điểm giới hạn của mình, tất nhiên Phạm Nhàn cũng không thể cay nghiệt sỉ nhục hắn. Nhưng chính thái độ tươi cười tiếp đón người của Hạ Tông Vĩ khiến trong lòng y bất an. Một tên giả áo túi cơm có thể lật tay thành mây, úp tay thành mưa, khó có thể khiến y chịu thiệt gì ở ngoài sáng, nhưng trong bóng tối không ai biết hắn sẽ làm gì. Dường như Hạ Tông Vĩ nhận ra Phạm Nhàn không muốn nói chuyện, mỉm cười đầy bất đắc dĩ, lại hành lễ với hai người, nói thêm vài câu rồi theo chiếc đèn lồng đỏ kia quay trở lại bóng tối dưới thành. Phạm Nhàn híp mắt nhìn theo đèn lồng cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng người này nữa mới nhẹ nhàng thở ra. Hồ đại học sĩ bên cạnh ôn hòa nhìn y, nói, Hạ đại nhân được sủng ái nhưng không phải kẻ không có chừng mực, xung đột giữa hai viện, hắn cũng chỉ làm theo phận sự mình. Nghe hồ đại học sĩ bênh vực Hạ Tông Vĩ, khóe miệng Phạm Nhàn nhếch lên, trêu đùa, nếu bắt con gái quý giá của ngươi gả cho hắn, ngươi có bằng lòng không? Hồ đại học sĩ ho khan liên, vừa buồn cười vừa tức giận, chỉ vào Phạm Nhàn, nói không nên lời. Chẳng rõ từ đâu kinh đô nổi lên mốt hôn nhân muộn, dù trong cung rất không ưa nhưng cũng không thay đổi được. Chẳng hạn như Thế tử Tĩnh Vương hay Hạ Tông Vĩ đều là nhân vật lẫy lừng mà vẫn độc thân chưa lấy thê tử, nói về nha đầu nhà ta. Hồ đại học sĩ bỗng mỉm cười nói, An Chi à, nghe nói ngươi thu nhận Vương tiểu thư nhà Vương đại đô đốc làm học trò, như vậy thì cũng không ngại thêm nhà ta nữa chứ. Phạm Nhàn giật mình, lập tức nhớ ra mình đã nhận Vương Đồng Nhi làm nữ đồ đệ. Việc này sau lần tranh cãi với hoàng đế bệ hạ trong ngự thư phòng đã trở thành sự thật. Khi đó y còn tự mãn, lùi một bước để tiến 10 bước, để hoàng đế bệ hạ giao việc đại hoàng tử nạp phi cho mình. Nay nghe lời hồ đại học sĩ, mới biết mình đã gây ra vấn đề, y liên tục phất tay, nói, sao lại nói thế, đại học sĩ học rộng tài cao, lệnh tiểu thư cũng thông minh tuyệt trần, đâu cần kẻ vô dụng như ta. Thấy y từ chối dứt khoát, hồ đại học sĩ cười cười, nghĩ bụng nếu ngươi là vô dụng thì trên đời này ai không phải vô dụng, trong lòng không khỏi tiếc nuối, ai trong văn võ triều đình cũng biết tiểu Phạm đại nhân dạy học là thế gian nhất tuyệt. Dạy tam hoàng tử bất hảo ngày xưa thành quân tử ôn hòa, biến Diệp Triều Thư khi xưa thành vương phi dịu dàng. Văn có biệt hiệu Thi Tiên, võ đạt cảnh giới cửu phẩm, ngay cả Hồ đại học sĩ cũng rất mong được đưa con gái vào phù của y, tất nhiên không phải làm thiếp mà chỉ làm nữ đồ đệ. Phạm Nhan đổi đề tài sang câu nói trước, mỉa mai, học sĩ không chịu ghẻ cần gái cho Hạ Tông Vĩ. Tất nhiên là biết tâm địa bất chính của hắn. Tên tiểu nhân như vậy, sao ta phải lá mặt lá trái với hắn? Hồ đại học sĩ bất đắc dĩ thở dài, nghĩ bụng triều đình bây giờ cũng chỉ có Phạm Nhan dám chửi Hạ Tông Vĩ như vậy. Nhưng từ đầu đến cuối ông vẫn không hiểu tại sao Phạm Nhan lại khinh thường Hạ Tông Vĩ đến thế. Chuyện năm xưa cơ bản là do hoàng đế bệ hạ sắp đặt. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.